Lương Điền Thiên Khoảnh, chương 65, Phúc Lâm Lâu Mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lăng suy nghĩ khó khăn, nhìn thấy Tiểu Ngũ đã bưng bát cháo đi đến, phỏng chừng đợi chút nữa thì hỏi không được, lúc người ta ăn cũng không tốt để quấy rầy, chạy nhanh đứng lên, đối với Vân Tiên Sinh và Chu lão gia khom người hành lễ, vái chào, học sinh mạo muội quấy rầy hai vị tiên sinh. Học sinh muốn hỏi, kỳ hoa như lời hai vị tiên sinh nói, trấn trên hoặc trong thành nơi nào bán hoa đó. Vân Tiên Sinh cùng Chu lão gia đang hứng thú nói chuyện, bị Giang Lăng cắt ngang, trong lòng có chút không vui. Đến khi nhìn thấy Giang Lăng mặc nho phục trên người cũng là quần áo vải thô, liền biết nàng gia cảnh bần hàn. Gia cảnh bần hàn còn muốn tham gia ngắm hoa hội, đơn giản chỉ vì muốn lấy trăm lượng bạc kia. Chuyện này đối với người tự cho là cao nhã như Vân Tiên Sinh cùng Chu lão gia mà nói, quả thực hành động này chính là vũ nhục bọn họ. Cho nên trong lòng lại càng không vui. Nhưng mà Chu lão gia cũng biết rõ đạo lý. Ninh lấn Bạch Thu ông, chớ lấn thiếu niên cùng. Trước mặt vị tiểu tử này là người đọc sách, nếu một ngày kia hắn ra làm quan, ai biết có phải hay không bởi vì hôm nay lạnh lùng mà tìm đến phiền toái. Nghĩ đến đây, liền nhàn nhạt trả lời Giang Lăng. Hàng năm đều có người bán hoa đưa tới cửa nhà ta chờ ta chọn lựa. Ta cũng không biết đến nơi nào bán hoa. Vân Tiên Sinh là thầy dạy học có tiếng ở Linh Lăng Thành, học sinh vô luận có phải là đệ tử của hắn hay không, cũng sẽ thường xuyên đi bái phỏng hắn, hướng hắn thỉnh giáo rất nhiều. Hắn nhìn Giang Lăng rất là lạ mặt, đoán đại khái là học sinh học trường tư thục ở nông thôn, liền giáo huấn nói. Người trẻ tuổi, hoa cỏ này à cũng không phải là như ngươi nghĩ gì đó, kia thế nhưng là một chỗ tiêu tiền, một gốc cây hoa tốt phải đến mấy lượng đến mười mấy lượng. Ta nhìn ngươi vẫn là chơi không nổi, vẫn nên chuyên tâm học nghiệp đi. Dạ, đa tạ nhị vị tiên sinh đã chỉ điểm cùng dạy bảo. Giang Lăng biết hai vị này khinh thường nàng, nhưng nàng cũng không cảm thấy tức giận. Tuy rằng không hỏi thăm được gì, vẫn là lễ phép nói một tiếng cảm tạ. Nhị vị khách quan, đây là cháo bát tiên và ba món kiều nhĩ mà hai vị đã gọi. A Căn rốt cục cũng đem đồ ăn đưa đến bàn này. Hắn làm việc so với Tiểu Ngũ có phần lão luyện hơn, thấy Giang Lăng đang cùng khách nhân nói chuyện, hơn nữa thấy Lưu trưởng quỹ đối với Giang Lăng có phần kính trọng, cho nên cũng không nhờ Giang Lăng giúp một tay, nhếch miệng cười với nàng, đem đồ ăn của Chu lão gia và Vân Tiên Sinh bưng lên. Giang Lăng vừa thấy hai chén cháo kia, không khỏi ngạc nhiên. Chén cháo này Lưu trưởng quỹ thay đổi giá lên đến 10 đồng một chén, hơn nữa cái bát này cũng thay đổi thành một cái nhỏ hơn, số lượng so với trước kia chỉ còn một nửa. Xem ra Lưu trưởng quỹ lợi dụng mấy cây rau kia, một ngày nấu trên 100 bát cháo đi. Chỉ cần bán cháo một ngày còn có 1-2 lượng bạc tiền lời, trừ hết phí tổn cũng có thể kiếm được 500-600 đồng. Giang Lăng nhớ đến mấy cây rau mình trồng ra, chỉ bán được có hơn 10 đồng, nhịn không được lắc đầu cảm khái. Nàng hiện tại thứ nhất không tài chính, thứ hai không có thế lực, thứ ba không có người làm thích hợp. Liền cho là nàng có thể mở một quán cháo thật tốt, tuy rằng tiền kiếm được cũng không ít nhưng chuyện phiền toái kéo đến cũng sẽ không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng đồ ăn hùn vốn với một người, không phải là nàng không nghĩ đến, nhưng đối tác tốt chỉ gặp được chứ không thể cầu, không có lòng tin đối với họ, chuyện kia hay là thôi đi. Thấy Chu lão gia cùng Vân Tiên Sinh đều đang ăn, liên tục ở nơi đó tán thưởng cháo này mỹ vị. Ngoài cửa lại lục tục có người tiến vào, trên lầu thì có người tìm kiếm chỗ ngồi, một mảnh thanh âm thật là ầm ầm. Giang Lăng xoay người định rời khỏi tiểu lâu, cũng không nghĩ đến vị lão nhân mặc cẩm bào, ban đầu nàng xin ngồi cùng bàn ở phía sau nàng kêu lên. Vị tiểu công tử này, ngươi muốn kiếm chỗ chuyên bán hoa mộc à? Giang Lăng kinh hỉ xoay người lại, đối với lão nhân làm một cái vái chào thật sâu, nói. Dạ, mong rằng lão tiên sinh chỉ giáo. Nghe ngữ điệu người nói, vị lão nhân này gọi nàng lại như thế, khẳng định là biết chợ hoa ở nơi nào. Quả nhiên, vị lão nhân kia vuốt râu, nhìn Giang Lăng, cười nói. Chợ hoa ở phía đông của Linh Lăng Thành, ngươi tới đó nghe ngóng liền biết. Giang Lăng mừng rỡ, lại cúi đầu thật sâu cảm tạ. Đa tạ lão tiên sinh, lão nhân kia cười gật gật đầu, cũng không nói chuyện tiếp. Giang Lăng nhìn trước mặt hắn vừa có một chén cháo, thấy không tốt ngồi tại đây quấy rầy người khác ăn cơm, cáo từ một tiếng ra khỏi tiểu lâu, âm thầm suy nghĩ một lát ăn xong điểm tâm liền đi đến chợ hoa nhìn thử. Cách chương.